Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3524, Thần Hư Động Thiên Thần Chu. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hưu một kiếm, Lâm Bạch đem một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả diệt sát tại dưới kiếm phong, trong lòng giấu kín được hơn phân nửa nộ khí cũng tiêu tán được không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm đông giao hoang lâm bên trong lâm vào một mảnh huyết chiến thời điểm, giờ phút này nơi xa long mã lôi kéo cổ liễn, phía sau đi theo đại lượng tướng sĩ trùng trùng điệp điệp mà đến. Vương gia đến rồi, Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương sắc mặt đều là vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần ánh mắt có chút lo lắng, Vinh Thân Vương đều tới, nhưng hôm nay còn không có đem Phó Thanh Sương bọn người bắt lấy, phần này công lao lại phải Phó Mạc rồi. Vây quanh, lòng mã cổ liễn bên trong Vinh Thân Vương phất ống tay áo một cái trùng trùng điệp điệp tướng sĩ cấp tốc đem nơi đây bao vây lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ không phải là cùng bọn hắn thời điểm liều mạng. Tô Yến Hoa gầm nhẹ, giết ra ngoài, Tuân Chi Tàng, Cửu Phong Hòa Thượng nhao nhao thi triển toàn lực muốn từ đang bao vây giết ra một đường máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Thanh Sương một kiếm đánh bay Mạc Vấn Thần, quay người đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra. Đi, bây giờ không phải là cùng bọn hắn cá chết lưới rách thời điểm, đại cục làm trọng. Lâm Bạch bó tay, ánh mắt có chút không cam lòng bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc này, bị Tuân Chi Tàng kẹp ở dưới nách ôn già, đột nhiên tránh thoát Tuân Chi Tàng trói buộc thoát ly khỏi đi, đồng thời một chưởng đánh trúng Tuân Chi Tàng trên lưng, đem hắn đánh thành trọng thương. Ôn già, Tuân Chi Tàng phẫn nộ quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết cha mẹ ta, hôm nay ta liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ôn già nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Mạc Vấn Thần hô. Mạc thúc thúc bắt bọn hắn lại, ta muốn để bọn hắn chết không toàn thây. Ôn già tránh thoát ra ngoài, cấp tốc trở lại Mạc Vấn Thần đám người trận doanh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ đang suy nghĩ cứu ra Ôn già, liền không dễ rồi. Ôn già, Tuân Chi Tàng hai mắt đỏ như máu, đau lòng nhức óc hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Linh Tử vội vàng ngăn lại Tuân Chi Tàng, nói ra. Được rồi, chờ sau này đang từ từ giải thích đi, hôm nay đã huyên náo đủ lớn rồi. Ngày tại Vinh Thân Vương đại quân vây quanh nơi đây thời điểm, đột nhiên từ đằng xa trong rừng bay lượn mà ra đại lượng võ giả áo đen, phóng tới nơi đây mà đến, giết vào tướng sĩ bên trong, cùng Vinh Thân Vương đại quân chém giết cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là người của ngươi an bài, Phó Thanh Sương trông thấy cái này một mảnh cường giả đánh tới, lúc này tò mò hỏi. Không phải, Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, này một đám võ giả áo đen, nhiều đến mấy vạn nhiều, mà lại tu vi đều tại từ nghịch cảnh đỉnh phong cùng vấn đỉnh cảnh nhất nhị trọng cảnh giới, bọn hắn lấy trận pháp phối hợp chiến lực lại không rơi bình thường vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả. Phó Thanh Sương lôi kéo Lâm Bạch cấp tốc Tuân Chi Tàng hội tụ vào một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Yến Hoa cũng là vì đó sững sờ. Những người này là cái kia phe thế lực, không rõ ràng, Lâm Bạch lắc đầu có thể trong nháy mắt điều động ra mấy vạn cường giả. Cái này tất nhiên không phải thần đô bên trong thế lực nhỏ, liền xem như Lâm Bạch bây giờ kiếm minh cũng vô pháp làm đến như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc này, một người áo đen đi vào Phó Thanh Sương đám người trước mặt ôm quyền nói ra. Nhà ta chủ tử nói, xin mời chư vị hướng phía đông đi tự có người sẽ tiếp ứng. Xin hỏi các hạ là thuộc về phương nào thực lực, Phó Thanh Sương sắc mặt âm trầm hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị tiền bối không cần hỏi nhiều, nhà ta chủ tử nói, bây giờ không phải cùng bọn hắn đánh nhau chết sống thời điểm, còn xin chư vị đại cục làm trọng. Người mặc áo đen này sau khi nói xong, quay người không nói nữa, giết vào bên trong chiến trường, vì Phó Thanh Sương bọn người bổ ra một con đường máu, nhường Phó Thanh Sương bọn người có thể thoát thân. Phó Thanh Sương ánh mắt lập lòe âm thanh lạnh lùng nói. Đã có người tương trợ chúng ta, vậy chúng ta liền đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, Phó Thanh Sương bọn người từ phía Đông Lỗ Hồng chạy ra ngoài. Ngồi tại Long Mã Cổ Liễn bên trong, Vinh Thân Vương giận dữ quát. Cản bọn họ lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám tướng sĩ càng thêm ra sức, nhưng thay vào đó một đám người áo đen thi triển pháp trận đặc biệt không tầm thường, lại Vinh Thân Vương cũng không có mang đến bao nhiêu quân đoàn, cho nên trong thời gian ngắn còn có thể liên lụy ở Bách Hồn Đấu Thánh hợp kích trận. Cái này pháp trận chính là mấy vạn năm trước phản tặc đấu thánh tông tuyệt học hợp kích trận, đã sớm thất truyền, đến tột cùng là phương nào thế lực lại dám cùng bản vương đối nghịch. Ngồi tại Long Mã Cổ Liễn bên trong, Vinh Thân Vương nhận ra những này võ giả áo đen thi triển pháp trận chính là mấy vạn năm trước một cái tông môn chấn tông chi bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vinh Thân Vương giận dữ trơ mắt nhìn Phó Thanh Sương bọn người đào tẩu. Mạc Vấn Thần cùng Đàm Cương bọn người trong lòng lo lắng, lại hữu lực thi triển không ra, bị mấy trăm vị võ giả thi triển hợp kích pháp trận gắt gao vây khốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đến Phó Thanh Sương bọn người đào tẩu sau đó, bọn này người áo đen lại giống như thủy triều thối lui, nơi đây liền chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn thiên địa cùng trợn mắt hốc mồm Mạc Vấn Thần bọn người, còn có tức giận không thôi Vinh Thân Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Thanh Sương bọn người thẳng đến phía đông mà đi, phi nhanh mấy vạn dặm sau đó, đỗ lấy một cỗ linh chu ở giữa không trung. Góc truyện audio.com, cái kia linh thuyền trên, đứng đấy một vị lão giả ôm quyền cười nói. Ha ha, lão phu xin đợi đã lâu, xin mời mấy người đi theo ta đi, ta mang các ngươi rời đi nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hư động thiên thần chu, tuần chi tàng tới gần thời điểm, nhìn thấy cái kia linh chu lập tức kinh hô lên, ánh mắt lập lòe, nói với Phó Thanh Sương. Thần hư động thiên này thần chu chính là man cổ đại lục phía trên tốc độ phi hành nhanh nhất linh chu, trên đó dùng đến mấy vạn làm pháp trận gia trì, đặc biệt kỳ diệu bất phàm, năm đó ta từng nghiên cứu nhiều năm, nhưng cũng không cách nào chế tạo ra một tòa đến. Trước mắt man cổ đại lục phía trên, thần hư động thiên thần chu chỉ xuất hiện tại 3.000 năm trước bị một cái tiểu gia tộc đạt được, mà sau đó vì tranh đoạt cái này thần đô, tiểu gia tộc này cũng cho một mồi lửa, đến tận đây, cái này thần chu liền biến mất ở trong trung ương thánh quốc, không biết bị cái nào một phương thế lực đạt được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại vừa rồi tới cứu chúng ta người áo đen, bọn hắn thi triển hợp kích pháp trận, hẳn là mấy vạn năm trước đấu thánh tông chấn tông tuyệt học Bách Hồn Đấu Thánh hợp kích trận, năm đó Trung ương Thánh Quốc lấy phản quốc chi tội, định đấu thánh tông tử hình, về sau bộ này hợp kích pháp trận cũng tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử, lại không nghĩ tới sẽ như nay thế mà còn có thể trông thấy. Phó Thanh Sương, lần này tới cứu chúng ta người, chỉ sợ là cái này thần đô bên trong chấp thiên hạ người cầm đầu đồng dạng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuân Chi Tàng thấp giọng nói. Phó Thanh Sương âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta bị người ta ân tình, nhập gia tùy tục đi, đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đoàn người đi đến thần hư động thiên thần chu, sau một khắc cái kia trưởng quản thần chu lão giả cười một tiếng, linh lực khẽ động, thần hư nhanh đến cực hạn tựa hồ chui vào hư không đồng dạng, trong chốc lát xông ra Đông Giao Hoang Lâm bên trong. Vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian, thần chu liền rời đi Đông Giao Hoang Lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái hô hấp sau đó, thần chu từ cực hạn tốc độ bên trong thoát ly ra ngoài, dừng sát ở một tòa thanh sơn phía dưới. Đứng tại linh thuyền trên Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người, đều nhao nhao nhìn lại cái này non xanh nước biếc ở giữa, xây dựng một tòa đặc biệt tinh xảo u tĩnh trang viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh chu chậm rãi rơi vào trong trang viên, Lâm Bạch trước tiên liền trông thấy phía dưới đứng đấy vài bóng người, nhìn xem thần chu dưới lầu. Âm Cửu Linh, A Ninh, Phương Giật Vân, Thục Hương, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Mạnh Lê, Hồ Thất Thiên Tàn, Mặc Thanh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc. Lâm Bạch đứng tại thần chu bên trên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem mấy người kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh chu rơi xuống đất, Lâm Bạch từ linh thuyền trên nhảy xuống, lấy xuống mặt nạ trên mặt nhìn về phía đám người hỏi. Các ngươi làm sao tại cái này? An Ninh khẽ cười một tiếng. Bị người mời qua đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Âm Cửu Linh yên lặng gật đầu cũng không nói lời nào. Phương Giật Vân đi lên phía trước hỏi. Lâm Bạch có thể từng cứu ra Ôn già. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi làm sao biết ta đi cứu Ôn già rồi? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Thục Hương cười khanh khách nói. Trang viên này chủ nhân nói cho chúng ta biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch giờ phút này hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cái này một tòa trang viên, tu kiến tại non xanh nước biếc ở giữa cảnh vật tĩnh mịch mà lại bốn phía che kín pháp trận, không muốn người biết, nếu không phải là thần hư động thiên thần Chu mang theo Lâm Bạch đám người đi tới nơi đây, chỉ sợ Lâm Bạch chính mình đến tìm cũng còn không cách nào tìm tới. Từ thần Chu bên trên xuống tới vị lão giả kia nói ra. Chư vị vất vả rồi, sẽ có người mang chư vị xuống dưới nghỉ ngơi, ta trở về bẩm chủ tử rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Thanh Sương ôm quyền nói ra, đa tạ, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.